Mạt thế tang thi tiến hóa hệ thống, tác giả, Ngạ Lang Tín Ngưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1 tiên nữ cùng hệ thống. 7 tháng thời tiết, luôn là nóng bức, đặc biệt là phương Bắc, liền càng là khô nóng bất kham. Trên bầu trời Thái Dương, tùy ý tản ra chính mình nhiệt lượng, làm trên mặt đất mọi người thống khổ bất kham môn sơ. Mà lúc này trường học khoảng cách nghỉ còn có mấy ngày, trong trường học học sinh tại đây loại thời tiết cũng không tâm học tập, mặc cho lớp học thượng lão sư nói được lại nghiêm túc, lại là một chữ cũng chưa nghe đi vào. Thạch Thiên nhàm chán ngáp một cái, nhìn đỉnh đầu cực nhanh xoay tròn, lại không cảm giác được nửa phần lạnh lẽo quạt, lấy ra một chương khăn giấy xoa xoa cái chán mồ hôi. Là một tên béo, hắn nhất chán ghét loại này nóng bức thời tiết, bởi vì loại này thời tiết, hắn liền sẽ mồ hôi chảy không ngừng, thân thể đều nhão dính dính thập phần khó chịu. Thạch Thiên, ngươi đến trả lời một chút vấn đề này. Lão sư ở trên bục giảng chỉ vào bảng đen thượng một vấn đề, lớn tiếng hỏi. A, Thạch Thiên nghe được lão sư kêu chính mình, lập tức liền đứng lên, vẻ mặt mờ mịt nhìn bảng đen. Vừa mới tỉnh ngủ hắn cũng không biết lão sư hỏi cái gì vấn đề. Đúng lúc này, hắn phía sau đột nhiên truyền ra một thanh âm. Tuyển D, Thạch Thiên quay đầu vừa thấy, nói chuyện đúng là cùng hắn cùng cái ký túc xá Quách Long. Tuy rằng thực buồn bực, không học vấn không nghề nghiệp hắn là làm sao mà biết được đáp án. Nhưng Thạch Thiên cũng không nghĩ nhiều, lập tức trả lời nói. Tuyển D, giọng nói rơi xuống, lớp học thượng lập tức vang lên một trận cười to. Mà lão sư mặt tắc trở nên càng thêm khó coi, chỉ vào bảng đen thượng một đạo toán học đề, giận dữ nói, ta hỏi chính là cái này đề như thế nào giải. Thạch Thiên nghe vậy, trong lòng âm thầm mắng Quách Long, thề nhất định phải cho hắn biết Hoa Nhi vì cái gì như vậy hồng. Mặt ngoài lại cúi đầu, không nói một lời nhìn cái bàn. Lúc này, không cần biện giải, chỉ cần bảo trì trầm mặc, làm ra một bộ sám hối bộ dáng thì tốt rồi. Lão sư là sẽ không cùng học sinh so đo. Đây là Thạch Thiên nhiều năm tổng kết ra tới kinh nghiệm mà ni. Được rồi, ngồi xuống đi. Quả nhiên, lão sư cũng không có quá nhiều truy cứu. Phất phất tay, ý bảo Thạch Thiên ngồi xuống, liền tiếp tục giảng bài. Thạch Thiên ngồi xuống sau, nhàm chán nhìn ngoài cửa sổ, lại phát hiện không trung kia luôn mặt trời chói chang phía trên. Thế nhưng xuất hiện từng đạo đốm đen, này đốm đen là như thế thấy được, một chút liền hấp dẫn hắn ánh mắt. Liền tại đây là, Thạch Thiên trái tim lại đột nhiên truyền ra một trận đau nhức, yết hầu cũng giống như bị thứ gì lấp kín giống nhau. Phát không ra một tia thanh âm, cũng khó có thể hô hấp. Thạch Thiên theo bản năng nâng lên tay, che lại yết hầu, liền ở hắn bàn tay vừa mới nâng lên trong nháy mắt, đột nhiên trước mắt tối sầm, bò ngã xuống trên bàn. Đương Thạch Thiên lại lần nữa mở mắt ra, lại phát hiện chính mình đứng ở một chỗ thật lớn cung điện bên trong. Một cái mỹ lệ vô cùng tiên nữ chính cười ngâm ngâm nhìn hắn. Không sai, chính là tiên nữ. Thạch Thiên chỉ có thể nghĩ đến này từ ngữ hình dung trước mặt cái này giống như xuất thủy thanh liên nữ hài kia, chỉ nhưng xa xem không thể dâm loạn khí chất liền đủ để cho bất luận kẻ nào điên cuồng. Hoan nghênh đi vào hệ thống đại điện. Ta là chủ nhân nơi này. Tiên nữ linh hoạt kỳ ảo thanh âm từ Thạch Thiên bên tai vang lên, làm hắn cả người đều có một loại tê dại cảm giác. Ta đây là đang nằm mơ sao? Thạch Thiên ngây ngốc hỏi. Đương nhiên không phải, nơi này là hệ thống đại điện, chuyên môn phụ trách cho người ta trang bị hệ thống. Ta đem ngươi đưa tới nơi này, chính là bởi vì đại điện chi linh lựa chọn ngươi, phải cho ngươi một phần hệ thống. Tiên nữ cười nói, hệ thống, cái gì hệ thống, vì cái gì muốn tuyển ta? Phản thông liên tiếp hỏi một chuỗi dài vấn đề. Này phân hệ thống gọi là tang thi tiến hóa hệ thống, là trợ giúp tang thi tiến hóa, sở dĩ cho ngươi, là bởi vì tận thế đã buông xuống, ngươi bởi vì thể chất quá kém, chống cự không được virus, đã biến thành tang thi. Tiên nữ ngữ ra kinh người nói, tận thế, tang thi, vừa mới trái tim ta đau, còn nói không ra lời nói tới chính là bởi vì cảm nhiễm virus. Thạch Thiên bừng tỉnh đại ngộ nói, không sai, ngươi hiện tại quá yếu ớt, cũng không thể đãi ở chỗ này quá dài thời gian, ta liền không cho ngươi nhiều lời, về sau chính ngươi đi chậm rãi khai quật đi, hiện tại, ta muốn đem hệ thống cho ngươi. Tiên nữ nói, giơ tay, xanh nhạt ngón tay thượng đột nhiên hiện ra một mặt hồng quang, đối với Thạch Thiên nhẹ nhàng một chút. Này đạo hồng quang lập tức từ tiên nữ ngón tay thượng bay ra, rơi vào rồi thân thể hắn bên trong. Hồng quang dừng ở Thạch Thiên trong cơ thể trong nháy mắt. Một cái tràn ngập máy móc thanh âm liền từ hắn trong đầu vang lên. Phát hiện ký chủ, bắt đầu trói định thành công, liên tiếp thanh âm vang lên sau. Thạch Thiên liền phát hiện chính mình tay phải bàn tay chung đột nhiên nhiều ra một cái cùng loại bảo tháp đồ vật, cùng sở hữu 9 tầng. Giờ phút này chỉ có tầng thứ nhất sáng lên nhàn nhạt bạch quang, mặt khác 8 tầng tắc đều là ảm đạm mani. Hảo, hệ thống đã cho ngươi, ta muốn đưa ngươi rời đi, hy vọng chúng ta còn có thể tái kiến. Tiên nữ hướng về phía hắn phất phất tay, một đạo bạch quang liền bao phủ Thạch Thiên thân thể. Ngay sau đó, Thạch Thiên liền cảm thấy trước mắt tối sầm, lại mở mắt ra khi, liền phát hiện chính mình một lần nữa xuất hiện ở phòng học bên trong. Bất quá làm hắn kinh ngạc chính là, lúc này hắn nhìn đến thế giới, đều là một mảnh hắc bạch chi sắc, không có nửa điểm khác sắc thái. Chung quanh đồng học đã tất cả đều biến mất không thấy, thay thế còn lại là từng con hành động chậm chạp, trường nhọn nhọn răng nanh tang thi, không ngừng ở phòng học du đãng. Trên mặt đất còn có một ít chất lỏng tồn tại, bởi vì đôi mắt vấn đề, Thạch Thiên cũng không biết đó là cái gì, chỉ là ẩn ẩn minh bạch, đó là máu tươi. Cũng không phải tất cả mọi người sẽ biến thành tang thi. Không có biến thành tang thi người, tự nhiên liền sẽ trở thành tang thi công kích đối tượng. Có chút người sẽ đào tẩu, nhưng có chút người còn lại là sẽ bị tang thi bắt lấy, tự nhiên liền thành tang thi đồ ăn trong mơ money. Nguyên lai hết thảy đều là thật sự. Tiên nữ tỷ tỷ không gạt ta, tận thế thật sự tới. Thạch Thiên trong lòng yên lặng thầm nghĩ. Theo bản năng, Thạch Thiên nâng lên tay, nhìn bàn tay, phát hiện một tòa tinh xảo bảo tháp đồ ăn chính ân tĩnh đãi ở hắn bàn tay phía trên. Đúng là kia cái gọi là tang thi tiến hóa hệ thống. Thứ này có ích lợi gì đâu, tiên nữ tỷ tỷ cũng không nói cho ta à. Thạch Thiên có chút bất đắc dĩ thầm nghĩ, đang nghĩ ngợi tới, hệ thống kia máy móc thanh âm liền đột nhiên vang lên. Kiểm tra đo lường đến ký chủ trở lại thế giới hiện thực. Mở ra tiến hóa chi lộ, đệ nhất hạng, thỉnh đánh chết 1000 chỉ không có mắt tang thi. Nhiệm vụ khen thưởng, tiến hóa một lần, nguyên lai là như thế này a. Bất quá đánh chết 1000 chỉ tang thi, muốn cái gì thời điểm mới có thể giết xong a? Thạch Thiên có chút bất đắc dĩ thầm nghĩ. Vừa nghĩ, Thạch Thiên một bên đem ánh mắt đầu hướng về phía một bên một con đánh mất. Xem hắn trên người quần áo, là một thân giáo phục, cũng không thể nhìn ra rốt cuộc là ai. Huynh đệ, thực xin lỗi. Thạch Thiên yên lặng nói một câu, nâng lên tay, một quyền đánh vào này chỉ tang thi trên đầu. Chỉ nghe phanh một tiếng, này chỉ tang thi liền ngã xuống trên mặt đất. Thạch Thiên lại nâng lên chân, một chân đạp lên tang thi đầu phía trên. Đêm này chỉ không biết là ai biến thành tang thi đầu dẫm thành dưa hấu. Giải quyết rớt này chỉ tang thi. Hệ thống thanh âm lại lần nữa vang lên. Đánh chết số lượng tháng 1 năm 1000. Vọng ký chủ tiếp tục nỗ lực. Tấu chương xong. www.sumilou.net. Hết chương.